Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của tập này, chúng ta sẽ có hai câu chuyện lớn. Câu chuyện đầu tiên của một người em tên là Nhi. Nhi thì từng gửi về cho Nguyễn những cái sự kiện của em rồi và Nguyễn đã từng kể trên kênh. Tuy nhiên các bạn không cần phải nghe lại mấy tập trước đâu. Nếu mà có gì liên quan thì Nguyễn sẽ tự động tóm tắt cho các bạn đỡ mất thời gian. Và trong lần trở lại này thì em Nhi kể về nhiều những cái sự kiện, nhiều cột mốc ở trong cái tuổi thơ của mình và nó có liên quan tới người mẹ nuôi của em. Mẹ nuôi thì hiện tại là mất rồi, nhưng lúc mà cô còn sống đó, cô về Việt Nam và cô có mang theo một cái vật. Nó giống như là một cái tấm bùa, nhưng lúc đó em không biết đó là cái bùa gì hết. Cho đến sau này khi mà lớn lên thì em biết đây là một thứ mà đáng lẽ ra là không có nên động vào. Và cái câu chuyện lớn thứ hai của một người em, bé này thì kể về căn nhà mà bạn của em thuê bên quận 2 và tất nhiên là nó bị ma ám. Người chủ nhà trước khi mà cho thuê, ông ta biết luôn đó, biết cái người ám trong đó là ai, nhưng ông ta không giải quyết là không giải quyết. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của tập mới nhất ngày hôm nay. Các bạn đừng quên like, share và ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Quan trọng nhớ là nhấn vào nút đăng ký kênh và địa chỉ email mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh là nguyễnnguyễn.vlog2512@gmail.com. Không thì các bạn có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc qua Facebook cá nhân. Và câu chuyện đầu tiên của em Nhi. Sự việc này diễn ra vào năm 2020. Nói qua về em Nhi chút xíu ha. Thời điểm đó là em đã qua bên Mỹ để mà định cư rồi. Em thì cũng trạc tuổi với Nguyễn Nguyễn thôi. Vào năm đó, do là cái tính chất công việc nên là em chuyển tới tiểu bang Georgia ở bên Mỹ. Và em với người yêu của mình có thuê một cái căn apartment. Cái căn đó là nó nằm trong một cái dãy, nó có 3 tầng. Thì cái tầng mà em thuê đó, cái căn mà em thuê nằm ở tầng giữa. Thì lúc mà vào á, mọi thứ nó rất là bình thường các bạn. Cái căn nhà ở dưới của em á, 3 tầng 1, 2, 3 đúng không? Em ở số 2. Thì ở số 1 á, nó rất là bình thường. Nó không có vấn đề gì xảy ra hết trơn. Nhưng mà cái căn trên đầu của em nha, không biết nhà bên đó nó cách âm không kỹ hay sao, hoặc có thể là do cái tính chất của cái căn chung cư mà em thuê đó. Em nghe tất cả những cái âm thanh trên lầu người ta sinh hoạt như thế nào là em nghe hết. Đầu tiên á, nó là cái tiếng con nít. Nó chạy nhảy rồi đung đung đung đung, nó dậm chân lên trên cái sàn nhà và nó vọng tiếng xuống ở bên dưới. Tiếp theo nha, tụi này nó còn la hét nữa các bạn. Nó giỡn hớp mà nó cười, âm thanh nó rất là to. Và bên cạnh cái tiếng trẻ con cười giỡn, hai em còn nghe thấy tiếng của một cái người phụ nữ cùng với tiếng khóc của một cái đứa trẻ sơ sinh. Nói chung á, mấy cái âm thanh mặc dù nó ồn nhưng về cơ bản cũng bình thường. Tại vì gia đình người ta sinh sống á, những cái tiếng động đó thì nó cũng không có gì làm lạ hết. Nhưng tới cái buổi tối, cái ông chủ nhà các bạn là một người đàn ông rất là cao to, rất là bự luôn. Vì nó cách âm kém như vậy, cho nên mỗi lần mà ông bước đi á, nó sẽ tạo ra cái tiếng kèn kẹt, kèn kẹt, kèn kẹt của sàn nhà. Và ông chỉ đi vào buổi tối thôi nha. Cái âm thanh tiếng động nó lớn dữ lắm luôn. Chính vì như thế làm cho tụi em rất là khó chịu. Chưa hết đâu nha, ngoại trừ cái tiếng chân đi, em Nhi còn nghe thấy tiếng ông này, ông kéo cái cửa tủ ra các bạn. Nó rất là lớn, nó không hiểu sao cái tủ gì mà cái bản lề nó kêu dữ lắm kìa. Ken két, ken két rõ mồn một luôn. Và từ bên trong á, nó rớt ra những cái gì nó giống như dạng viên bi mà nó lăn sình xịt ở dưới đất. Nó tạo ra cái tiếng cạch, cạch, lạch, cạch, lạch, cạch, lạch, cạch mà không phải một viên đâu, rất là nhiều viên. Ông cứ kéo tủ ra, đóng lại, mở ra, đóng lại, mở ra, đóng lại liên tục. Giống như ông này ông không ngủ vậy đó. Và mới đêm đầu tiên về thì em Nhi nghĩ chắc là ông này ông bị mộng du vậy thôi, chứ không có làm sao hết trơn. Mặc dù là em rất khó chịu nha. Và những cái ngày tiếp theo em để ý á, là cái tiếng thằng nhóc nó la hét ở trên tầng và cái tiếng người phụ nữ á, cứ tới một khung giờ là nó im bặt. Và đặc biệt là hầu như không thấy những nhân vật đó ra đường, chỉ có cái người đàn ông đó là ông đi ra đi vô thôi. Và cứ mỗi tối, tất cả những cái hành động của người đàn ông kia nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Ngày 1, ngày 2 thì còn chịu được, chứ ở đây công tác mà, ban ngày thì làm, ban đêm về phải ngủ chứ. Chịu không nổi rồi tức nước vỡ bờ. Thành ra là người yêu của bé Nhi á, phải đi nói chuyện với người quản lý của cái khu đó. Và khi mà trình bày xong thì cái chị quản lý tòa nhà Chỉ phán một câu làm cho người yêu của bé Nhi xanh rờn mặt mũi luôn. Căn nhà đó nào giờ không có thằng nhóc với người phụ nữ và em bé sơ sinh nào hết, chỉ có một mình người đàn ông đó thôi. Người yêu Nhi nghe xong đớ ra luôn, nhưng mà cũng không hỏi thêm vì người ta nói như vậy rồi, mình cứ khăng khăng là mình nghe cái tiếng đó để làm gì nữa. Người Mỹ á, theo như lời của em Nhi nói là họ không tin vào những cái chuyện tâm linh ma quỷ lắm đâu nha, nên là người yêu của Nhi cũng về. Và có một lần, chính em Nhi nghe được từ cái người kiểm tra tòa nhà nói là cái ông chủ nhà đó đó, ông không cho ai bước vào trong cái không gian của ông hết trơn, mặc dù là căn nhà tới hạn phải kiểm tra rồi. Và từ ngày mà nói chuyện với cái chị quản lý khu này nè, thì không hiểu sao nha, cái tiếng con nít cũng như là tiếng người phụ nữ cười nói và cái tiếng trẻ sơ sinh nó khóc á, là không còn nữa. Nhưng mà đêm nào cái ông đó, ông cũng lặp đi lặp lại một cái hành động y chang vào cùng một khung giờ. Và ban đầu á, từ là sợ hãi tụi em chuyển qua là tụi em stress luôn, tại vì ngủ không có được mà cứ lo lắng mà cứ hoang mang như vậy đó. Tuy nhiên là bé Nhi nhủ trong lòng là chuyện xảy ra trong nhà của người ta chứ không có xảy ra trong nhà của mình, nên là thôi cố gắng kệ đi, xong việc rồi thì mình sẽ về. Nhưng chuyện gì tới cũng tới, cái chuỗi tâm linh nó bắt đầu diễn ra trong một lần. Nhi nhớ lúc đó em đi làm rồi, có một mình người yêu em ở nhà thôi. Thông thường á, người yêu của Nhi sẽ ăn cơm tầm khoảng 12 giờ mấy, 1 giờ. Và lúc ở trong phòng á, chuẩn bị bước chân ra bên ngoài để ăn cơm, thì cái đèn trong phòng bếp á, nó bật lên. Mà chính mắt người yêu Nhi nhìn thấy nha, cái công tắc đó các bạn, giống như là có người vừa mới bật vậy đó. Tại vì nó nhảy luôn, tự động nó nhảy như vậy đó. Và tiếp tới là cái nhà vệ sinh. Thông thường á, thì tụi em sẽ không có đóng cửa lại để mà cho nó thoáng với lại nó đỡ bị ẩm mốc á. Khi mà em đang đi ra ngoài em lấy đồ thì em nghe cái tiếng đóng cửa nhà vệ sinh. Lúc này là người yêu em đang ngồi trong phòng khách để mà chơi điện thoại. Chính mắt em dòm vào trước khi em ra ngoài bếp lấy đồ là cái cửa nó đang mở, nhưng mà vừa mới quay lưng thì cánh cửa tự động đóng lại luôn. Khỏi nói là ớn rồi nha. Cái câu chuyện tâm linh ở trên đó là nó lan xuống tầng dưới của em, cho nên em mới gọi điện thoại cho mẹ đó. Thì mẹ của em có hỏi một cái cô mà gia đình cũng hay qua để nhờ cổ xem bói bên Việt Nam đó. Thì cô kêu là nhà đúng là có vong thiệt, và kêu em là phải bày một cái mâm cúng cho họ đi, nhưng mà cúng đồ chay nha, tuyệt đối không được cúng đồ mặn. Nhưng mà lúc bày mâm ra cúng á, em có để 3 ly nước lọc ra. Ban đầu cái mặt nước nó phẳng lặng lắm các bạn, thì bình thường nước thì mình để đó đâu đụng chạm gì thì đâu có rung, đâu có cái tác động, thì mặt nước nó phải phẳng lặng thôi. Nhưng đến khi em cắm 3 cái nhang lên, mặt nước nó bắt đầu nó rung. Nó rung rung rung rung rung rung rung, giống như có ai thò tay vô để mà khuấy vậy đó. Thiệt, em tâm sự lúc đó là em chỉ muốn xong công việc lẹ lẹ rồi em trả nhà, chứ em mệt mỏi lắm rồi. Vừa bị tra tấn về tinh thần mà vừa không ngủ được bởi cái nhà bên trên nữa. Và tới tận bây giờ, cái câu chuyện trong khoảng thời gian đó nó vẫn là một cái điều kỳ lạ, không có lời giải đáp đối với em. Tuy nhiên cũng may mắn là nó chỉ dừng lại mức đó thôi, chứ cũng chưa thấy cái gì để nó kinh khủng hơn. Và nói về những cái câu chuyện tâm linh rùng rợn, nó phải là cái sự kiện tiếp theo nè. Câu chuyện này liên quan tới người mẹ nuôi của em. Hiện tại thì cô mất rồi và cô tên là cô Vi. Ngày xưa cô có qua bên Malaysia để mà làm hướng dẫn viên du lịch. Sự việc này xảy ra nhiều năm về trước. Vào khoảng thời gian khi mà cô Vi làm đó, xong rồi cô có một giai đoạn là cô về Việt Nam cô chơi. Thì lúc mà về Việt Nam, cô có khoe với mọi người là cô vừa thỉnh được một cái sợi dây chuyền từ bên Malaysia. Ở trong cái mặt dây chuyền nó có nước và một cái hình thù nó giống như là bộ xương nhỏ nhỏ của em bé đó. Gia đình của em Nhi ngày xưa làm gì biết chuyện. Đây chính là một trong những cái dạng của quỷ Linh Nhi của cô Man Thông. Nghĩ đó là bùa bình an, đồ may mắn vậy thôi. Và sau cái ngày hôm đó, cô Vi thì cô ở trong nhà của em Nhi nha. Lúc đầu thì sinh hoạt cũng bình thường lắm. Tự nhiên cái thấy là cái người mẹ nuôi này nè, cô Vi đó, cổ dựng một cái bàn nhỏ nhỏ ra. Sau đó là cổ mua nước ngọt, sữa các kiểu cổ để trên bàn. Thì các bạn nghe này là đúng thủ tục, đúng quy trình rồi đúng không? Gia đình em thì đâu biết, nên thấy như vậy thì thắc mắc dữ lắm. Ủa, này làm sao đây? Vụ này ngộ rồi nha. Tự nhiên bày biện ra vậy làm sao vậy kìa? Đâu ai hiểu mô tê ớt giáp gì đâu. Ban đầu á, thấy rõ ràng là nó đeo dây chuyền trên cổ. Bây giờ tự nhiên lập bàn thờ rồi để cái mặt dây chuyền lên trên đó để mà cúng. Chi vậy? Nhưng mà thôi, có một cái bàn à, không có gì là quá quan trọng hết, nên là mọi người cũng không có để tâm. Cho đến cái buổi tối cùng ngày hôm đó nha, ở bên nhà ngoại của bé Nhi đó thì có một cái chị giúp việc. Chị đó ngủ ngay cái tầng mà cái bàn, có cái bàn của cô Vi này nè, cô bày ra cô cúng. Và lúc ngủ thì cái hướng của cái chị giúp việc chị nằm á, chị này tên là chị An, cái đầu của chị là hướng thẳng về cái bàn thờ. Nào giờ chị ngủ vậy rồi nên là chị cũng rất là quen. Và tính của chị An đó, tối ngủ tắt đèn tối tui thì chị mới vào giấc được. Thì cũng như mọi ngày, chị nằm chị ngủ vậy đó, đang say giấc tự nhiên chị nghe tiếng chạy nhảy của đứa nít, xong rồi cái tiếng cười đùa và cái tiếng giỡn hớt nữa. Chị nghĩ chắc là người em họ của bé Nhi thôi. Thời đó thằng cu nó cũng còn nhỏ lắm, nghĩ là nó lên chơi hoặc là nó coi tivi gì ở trên tầng này nè, nên bà kệ, bà nhắm mắt bà ngủ tiếp. Được một hồi thì cái tiếng nó im bặt, nhưng một lát sau nó lại vang lên. Lần này là bà bực lắm rồi, tại vì bà An bà nghĩ trong đầu là sáng mai bà phải dậy để mà bà làm nữa, bây giờ không ngủ được sáng mai kiểu gì bà cũng sẽ bị la. Bà mở mắt ra, bà tính nói thằng cu em á là: con ơi con im đi, con im lặng đi, đêm hôm rồi con đừng có giỡn hớt vậy nữa, để cho người ta ngủ với. Thì bà An bà giật mình, bởi vì bà đâu thấy ai đâu các bạn. Mọi thứ nó im bặt ngay lập tức. Giây trước vừa nghe tiếng giỡn hớt rất là gần, giây sau mất tiêu rồi. Không gian tĩnh lặng, không có một người nào hết, chỉ có mình bả giữa cái khoảng không tối tui thôi. Khi này nè, con mắt bả chưa quen dần với bóng tối đâu, bả nhìn qua nhìn lại như vậy đó, thì tự nhiên bả giật mình các bạn. Do là bả thấy có một cái bóng lờ mờ, cũng là của đứa nít nha, nó lờ mà lờ mờ, nhúc nha nhúc nhích, không có thấy rõ mặt mũi như thế nào hết, chỉ thấy là cái dáng dấp như vậy đó. Nó đang ngồi ngay chỗ cái góc của cái bàn cúng. Trời đất ơi, bà biết rồi, thôi xong rồi đó, tôi biết tôi gặp rồi đó. Cho nên là bà lặng lẽ, bà nằm xuống chỗ của bà, xong bà trùm mền qua đầu, kệ, bà ngủ luôn cho tới sáng. Và khi mặt trời lên, bà tỉnh rồi, bà mới đi vào trong nhà, bà kể với mợ của em Nhi nghe. Thì mợ bắt đầu là nghi nghi. Bởi vì sao? Mợ thấy là mẹ nuôi của bé Nhi sao ngày nào cũng để sữa lên cái bàn, rồi nước ngọt, rồi bánh kẹo, và mỗi ngày là đều thay mới hết, đã vậy là còn mua đồ chơi để mà cúng nha. Thì mợ tò mò mà hỏi á: ê bà Vi, sao bà cứ để mấy đồ ăn rồi đồ chơi trên bàn vậy bà Vi, mà ngày nào bà cũng thay mới luôn, uổng tiền quá bà Vi. Thì tự nhiên cái cô Vi đó đó, cô cấu gắt lên các bạn, cô mới cũng như cô nổi sùng lên luôn á, cô kêu á: bà không được nói con tôi như vậy, nó biết á là nó giận đó. Thì mợ của bé Nhi lúc này cũng hơi giật mình nè, tự nhiên con này nó sững cồ lên vậy ta, ai làm gì nó đâu, trời mới hỏi vậy thôi, và cũng lờ mờ là cũng đoán ra, nhưng mà bây giờ nói nữa là nó căng thẳng dữ lắm, nên là thôi mợ của em Nhi im luôn. Và trong nhà Như Nguyễn có kể là có cái đứa em họ của bé Nhi đó, thời điểm đó thì cô nó nhiều đồ chơi xịn lắm các bạn, bà kia thì bà cũng cúng đồ chơi, mà có một cái điểm mà bà quá đáng tới nỗi nè, giống như kiểu thần trí của cô Vi này là cô cũng bị loạn loạn hay sao vậy đó. Bà cúng đồ chơi thì bà tự mua đi không, bà lấy đồ chơi của con nhỏ. Mà cái lần đó bà đem á, ngay cái món đồ chơi mà nó thích nhất luôn, con nít mà, nó đi học về nó không thấy, nó đi kiếm á, đâu mất tiêu rồi ta, đâu mất tiêu đồ chơi rồi trời, đồ chơi đâu mất rồi. Cái nó nhìn thấy nằm trên cái bàn cúng, đặt cái mặt dây chuyền của cô Vi này nè. Thì con nít nó đâu có để ý đâu các bạn, nó đâu có nghĩ nhiều. Nó mới lại, nó giật lấy cái món đồ chơi của nó. Lúc mà nó lấy là trên lầu không có ai hết, tại vì mọi người đều tập trung ở dưới nhà, kể cả bé Nhi này luôn. Bà đang ngồi nói chuyện hồi, đang bình thường vậy đó, tự nhiên cái mẹ nuôi của bé Nhi, cô Vi, bà hăng học vậy đó, cái bà đi lên lầu, bà dậm chân dậm cẳng bà đi lên, xong bà nhìn, xong bà đi xuống lại các bạn. Trời đất ơi, mặt mũi của bà hả, đỏ cấy luôn. Bà kêu á: Sao con lại lấy lại đồ chơi của em nó, để lên rồi là không được lấy lại, sao con dám tự tiện vậy? Thì lúc này thằng nhỏ nó bị la mà các bạn, vô lý quá đi, nên nó mới nói lại là: cái này là đồ chơi con thích nhất mà, sao cô để lên trên đó rồi cô còn không cho con lấy lại nữa. Nó vừa nói mà nó vừa miếu, nó sắp khóc tới nơi rồi. Mà kiểu á, mợ của em Nhi này nè, mẹ của thằng cu tức dữ lắm luôn, Mới nói lại với cô Vi là sao đồ chơi của nó mà bà tự ý bà lấy lên đó, giờ bà còn la nữa. Nhưng mà cô Vi nha, một hai là phải lấy lại món đồ chơi đó cho bằng được. Mà bà làm dữ lắm kìa, giống như là không lấy lại là bà học máu bà chết tại chỗ vậy đó. Thì tôi thấy tình hình là nó cũng căng thẳng quá rồi, cũng sợ là thằng con của mình nó bị quở đó, thì nó không có nên. Cho nên là mợ mới quay qua kêu con cu là thôi, con đưa lại cho cô Vi đi, tối mẹ mua cho con cái mới. Thì mọi chuyện cũng chỉ vậy thôi nha, không có vấn đề gì gọi là quá là nghiêm trọng tới mức. Cho đến cái buổi tối cùng ngày á, lại là bà chị giúp việc. Sau cái đêm ngày hôm qua thì bà nằm ngủ á, bà cũng hay nghe cái tiếng chạy nhảy cười đùa vậy đó. Nhưng mà riết rồi thì dần dần mấy ngày hôm nữa thì bà cũng quen đi. Nhưng mà đỉnh điểm có một cái hôm, lần này nè, bà nghe những cái âm thanh y chang như tất cả những cái đêm trước. Thì bà biết là con vong này nó phá rồi, nhưng mà cái kiểu bà là bà không có dám nói, bà không có dám kêu chủ nhà là giờ phải giải quyết triệt để đi làm sao nói được. Tại vì bà nghĩ bà chỉ là người làm thôi, bà không có dám ý kiến. Thôi bây giờ mày chạy nhảy phải không, mày cười giỡn phải không, tao vờ như không thấy mày là được. Nhưng đâu ngờ đâu các bạn, cái vong đó nó chơi chiêu mới nha. Nó kéo tóc bà, nó ngồi ngay trên cái đầu nằm của bà, nó giật tóc. Ban đầu á, bà tưởng là tóc của bà dài bị vướng nên bà không có để ý đâu. Tới khi bà cảm giác là hình như có ai đó lon cái bàn tay vào trong mái tóc của bà và bắt đầu nắm, giật, giật một cái rất là mạnh luôn. Bà đau quá, bà mới hí con mắt ra. Trời đất ơi, bà An thấy cái con cu manh thông kia ngồi trên đầu của bà luôn. Tay á, thì nó lòn vô tóc của bà, nó giật như vậy nè. Nó giật từng cái, bà thấy nó rồi mà nó vẫn hiện ra cho bà coi, nó không biến mất nha. Nó hù bà tới nỗi như vậy đó. Trời đất ơi, sao tôi tên An mà tôi không bình an chút xíu nè, trơn vậy. Bà sợ quá mà xách gối ba chân bốn cẳng chạy lên lầu để mà xin bà ngoại cho ngủ ké, chứ bà không có dám ngủ tầng dưới nữa. Và sáng ngày hôm sau bà tỉnh dậy đó, bà mới kể cho bà mợ nghe hết mọi chuyện. Và bà mợ thì mợ cũng bực dữ lắm, con cái rồi chuyện trong nhà của mình bây giờ rước ma rước quỷ vào, nó xáo trộn tùm lum tùm lá trơn không. Vừa bực nhưng mà cũng vừa lo lắm, nghĩ tới nghĩ lui cân nhắc đủ đường, và cuối cùng là phải nói chuyện với cô Vi chứ không có thể để cái tình trạng này nó tiếp diễn. Nhưng may mắn cái là chưa kịp nói thì cô Vi đã về lại, chuẩn bị là tới ngày về lại bên Malaysia để mà làm việc rồi. Cho nên sau khi mà cô Vi cổ đi á thì mọi thứ nó trở lại bình thường, và cũng may mắn một cái là nó không có để lại hậu quả về sau. Còn về cái mặt dây chuyền đó, tới lúc mà cô Vi cổ mất ở bên Malaysia, trước khi mất không biết cổ có gửi lại về chùa chưa. Cái đoạn này nói thêm một xíu ha. Đa phần những cái người nuôi đó, thường là ở bên Thái Lan, có những cái vị sư mà người ta sẽ nhận làm việc này nè. Và khi mà nhận xong rồi, mình mà muốn gửi trả lại á, thì nó rất là khó so với lúc nhận nha. Thỉnh dễ, trả lại thì mới khó. Và phải tìm đúng là cái vị sư ngày xưa làm phép đưa cho mình, phải tìm đúng lại cái vị đó thì mới trả được nha các bạn. Không biết là có trả lại hay chưa, nhưng mà theo thông tin mà gia đình của em Nhi tìm hiểu đó, có một cái người thầy cũng cao tay ấn lắm, coi ra được là cái vong Nhi đó vẫn còn quanh quẩn ở ngay khu vực mà cô Vi cổ sống ở bên Malaysia. Cái này đó thì em chỉ nghe người thầy nói lại vậy thôi, chứ còn thực hư như thế nào, gửi trả hay chưa, hay chính xác có cái câu chuyện gì vì sao mà mẹ nuôi mất đó, thì cũng chỉ có mẹ nuôi của em là biết được thôi. Và bẵng đi một thời gian sau đó, gia đình của em Nhi lại có một cái biến cố nữa liên quan tới bà ngoại của em. Trong một lần đi khám bệnh thì phát hiện ra là bà bị ung thư, nhưng mà giai đoạn đó là giai đoạn cuối rồi. Lúc đầu thì bà còn tương đối là khỏe mạnh nha, đi lên đi xuống được, nhưng mà sau cái quá trình nó vô thuốc liên miên vậy đó, cơ thể của bà dần dà nó yếu đi, kết quả là nằm một chỗ thôi. Hằng ngày thì có điều dưỡng qua để mà săn sóc, mà điều dưỡng thì người ta qua có thi có thì có thời gian, chứ đâu có qua cả ngày được, chủ yếu là giúp gia đình truyền thuốc cho bà và vệ sinh các kiểu. Thì lúc đó mợ em có nảy sinh ra một cái ý tưởng đó, là mua một cái chuông như kiểu chuông cửa vậy các bạn. Cái phần bấm á, thì để chỗ giường của bà ngoại, còn cái phần chuông báo á, thì để nhà dưới cho mọi người. Cần cái gì bà nhấn chuông, ở bên dưới nó báo là mọi người sẽ biết. Và mọi thứ nó vẫn bình thường cho đến khi có một cái hôm này nè, cái cục báo hiệu dưới nhà nó reng lên, thì mẹ của em Nhi mới chạy lên để mà coi bà ngoại cần cái gì. Thì lúc bước vào á, thấy mẹ của mình đang ngủ rồi, Nghĩ là chắc quơ tay quơ chân rồi ấn nhầm vậy thôi chứ không nghĩ gì nhiều đâu. Nhưng mà tầm khoảng 5 phút sau, khi mà mẹ của bé Nhi xuống á, thì lại nghe một lần nữa. Khi này nè, mợ của em là người lên, thì mợ cũng thấy là mẹ ngủ rồi mà ta. Sao kỳ vậy trời? Sao tự nhiên cái chuông nó ai mà bấm mà nó kêu? Thì mợ mới tìm xung quanh để coi là cái chuông ở đâu. Nhỡ là bà ngoại nằm lên thì làm sao? Thì thấy là cái chuông nó đang nằm ở ngay trên một cái bàn nhỏ. Khoảng cách này chắc chắn là bà ngoại không thể nào với tay ra để mà chạm vào được rồi. Vậy thì ai là người hai lần bấm chuông? Lúc đó, mợ là hơi ớn ớn nha. Và tính mợ thì cũng nhát dữ lắm. Nên là có hớt ha hớt hải chạy xuống để mà kể lại với lại mẹ của em Nhi. Và xong rồi, yên bình được tầm khoảng vài tuần. Giai đoạn này là bà ngoại yếu đi rất là nhiều, lúc tỉnh lúc mê. Nhưng mà kỳ lạ một chỗ á, là buổi sáng hầu như bà ngoại không có ăn gì hết nha. Kêu ăn cũng không ăn. Nhưng buổi tối bà rất là tỉnh táo các bạn, đòi ăn đủ thứ trên đời hết trơn. Mợ nấu hết những cái món mà bà ngoại thích. Và khi mà bày đủ trên bàn á, thì bà ngoại nhìn, nhưng mà bà ngoại không ăn. Ngộ như vậy đó, chỉ để đó thôi. Lần một lần hai thì thấy bình thường, nhưng mà sang tới đêm thứ ba, bắt đầu là mợ với lại mẹ của em Nhi sợ nghe. Tới tầm khoảng 7-8 giờ tối là bà ngoại nhấn chuông kêu là muốn ăn cái này, muốn ăn cái kia. Và khi mà mẹ với lại mợ hỏi đó, má muốn ăn thiệt không má? Má ăn hả? Sao hôm qua hôm kia đó dọn ra má không chịu ăn, má để đó thôi. Thì bà ngoại đáp lại một câu, cả mẹ cả mợ xanh rờn luôn. Má đâu có muốn ăn đâu. Mấy người đứng ngoài ban công họ đòi ăn đó. Ở ngoài ban công làm gì có ai đứng đâu các bạn. Ban công ở trên lầu làm gì có ai đứng ở ngoài đó mà đòi ăn. Người nào? Nghe tới đây là hơi ớn ớn rồi nha. Nhưng mà gia đình vẫn đáp ứng cái nhu cầu của bà ngoại. Và đỉnh điểm có một cái đêm vẫn bày biện đồ ăn ra như bình thường. Thì bà ngoại có kêu á, con ơi, mẹ muốn ăn táo. Thì mẹ của bé Nhi kêu là nhà mình hết táo rồi mà mẹ. Nếu mà mẹ muốn ăn á, thì mai con mua cho mẹ ăn. Thời điểm đó bà ngoại ốm lắm, chỉ nằm một chỗ thôi. Nếu mà thậm chí bà muốn ngồi dậy nha, phải có người đỡ chứ bà không có tự được. Các bạn biết trong lúc đó bà ngoại nói gì không? Nhà mình vẫn còn táo mà con. Nó nằm ở cái tủ để hoa quả, nằm phía bên trái đó con. Còn đúng một quả táo duy nhất thôi. Thì nghe bà ngoại nói vậy, tưởng đâu là bà kiểu lẩm cẩm hoặc là sao đó, bà nói mê sảng vậy á. Chứ mẹ của bé Nhi cũng không tin đâu. Nhưng mà cô vẫn cô dạ. Xong rồi cô đi xuống cô coi thử. Trời đất ơi, trong đầu của mình thì đinh ninh trong nhà không còn táo. Nhưng khi mở tủ lạnh ra đúng y chóc, y chang như cái vị trí mà hồi nãy bà ngoại kêu luôn. Còn đúng một quả táo. Ai? Ai là người nói với bà ngoại biết cái câu chuyện này? Người trong nhà còn không hay, làm sao một người nằm liệt một chỗ mà biết được? Khỏi phải nói, lúc này là mẹ của bé Nhi sợ quá chừng trời rồi. Mới kêu mợ là bây giờ thôi xuống hai mình canh chung, chứ tao không có dám canh một mình, tao sợ dữ lắm. Hai bà thay phiên nhau để mà canh. Mà một thời gian sau, do là cái sức khỏe của bà nó suy kiệt quá, nên là bà trút cái hơi thở cuối cùng. Và đám tang của bà thì được tổ chức ở trong nhà tang lễ nha. Và trên đường qua bên đây nè, có một cái người là dượng của bé Nhi đó, đi từ bên ngoài vào trong cái chỗ để quan tài. Thì tự nhiên ông dượng á, ông nhìn về phía cái ghế, xong rồi ông lẩm bẩm ông nói gì đó các bạn. Và cuối cùng là ông qua ông kể cho mẹ của bé Nhi nghe là hồi nãy chính mắt tôi thấy nè, là má ngồi ngay cái ghế dài đối diện cái quan tài đó. Tôi mới đứng đó tôi khấn á, là má ơi cho con mượn chỗ con ngồi. Thì hình bóng của má bay đi như là một cái làn khói. Nghe kể như vậy xong là mợ với lại mẹ của bé Nhi là khóc quá trời khóc, vì ai cũng thương bà ngoại hết. Và lúc mà bà ngoại mất nha, bé Nhi khóc cả tuần trời luôn. Và theo cái tục lệ đó thì vẫn phải cắm nhang trước cửa nhà, và không có để nhang tắt, và không có để cái nước ở trong cái chung cúng nó bị cạn đó các bạn. Và lúc đó là do nhà cũng bận biểu tang lễ nè, và để tang bà ở trong nhà tang lễ nhà hoàng đó một tuần trời lận, nên là ai cũng lo chuyện ngoài đó hết. Bé Nhi thì có nhỏ em họ, nó kể lại là đêm đó đó, nhỏ đang ngủ thì tự nhiên mơ thấy bà ngoại. Chính xác hơn là nó thấy nó đứng ở trước cửa nhà và bà ngoại đứng từ ngay chỗ ban công phòng ngủ đó, thò cái đầu xuống và kêu: "Nhớ chăm nước nha con, chứ nước cạn quá rồi." Và trong cái giấc chiêm bao đó thì em họ của bé Nhi cũng dạ dạ thưa thưa. Xong rồi nó giật mình, nó tỉnh dậy, nó mới gọi điện thoại cho mợ em và thuật lại cái sự việc là như vậy đó. Và trong nhà khi này là chỉ còn em, cái chị giúp việc và cái đứa em họ thôi. Và tới tầm khoảng 5 giờ sáng thì hai vợ chồng của mợ về. Tới kiểm tra cái chung nước thì đúng là nó hết từ khi nào rồi không hay. Và khi mà nhỏ em họ nó biết được là bà ngoại về báo cho nó trong cái giấc chiêm bao á, nó khóc như mưa luôn. Tại vì nhiều khi gia đình kiểu không có để ý và cũng thương bà ngoại quá. Và câu chuyện nó cứ trôi qua như vậy cho đến 49 ngày của bà ngoại đó. Cái phòng ở bên dưới là không ai ngủ hết trơn cái phòng của bà ngoại nghe. Ai cũng sợ, ai cũng chạy hết lên trên những cái tầng cao. Chỉ có cái chỗ của bé Nhi này ngủ là gần nhất với phòng của bà ngoại thôi. Và trong một cái buổi tối hôm đó, tất cả mọi người đều nghe thấy cái tiếng kéo tủ nè, với lại cái tiếng cắt móng tay các bạn. Lúc đó giữa khuya rồi, ai mà kéo tủ với cắt móng tay giờ này. Mọi người đều ý thức được là câu chuyện gì nó đang diễn ra, cộng thêm với việc là bà ngoại hiện về mấy lần như vậy đó, nên là mọi người cũng biết rồi, chắc là má về, chắc là bà của mình về. Nằm im trong phòng, không ai ra ngoài hết, cứ nghe lạo xạo tìm đồ như vậy đó. Và còn một cái sự kiện nữa liên quan tới cái chuông. Sau khi mà xong xuôi hết rồi, cái chuông nó cũng dần rơi vào quên lãng cho đến một ngày. Lúc đó là bé Nhi cũng có ở nhà luôn. Em và tất cả mọi người đều nghe thấy chuông reng vào đúng cái giờ trưa. Ai cũng hết hồn hết các bạn. Mà mọi người nghĩ là do cô em họ trên đó nó bấm. Cho đến khi mà cái tiếng chuông kêu liên tục mấy tiếng mới ngưng á, thì mọi người cùng nhau lên để mà coi, thì biết là trên tầng không hề có ai hết các bạn. Và cái giấc này nè là bà ngoại hay bấm chuông lúc bà còn sống lắm. Cho nên mọi người cũng hiểu, chắc là bà vẫn chưa đi, bà làm theo cái thói quen của bà thôi. Mỗi người một tay phụ tìm cái chuông rồi mang đi bỏ luôn. Và kể từ đó trở về sau, không còn câu chuyện tâm linh gì liên quan tới bà ngoại nữa. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất, qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của một người em tên là Hoài. Em này thì sinh năm 1993 ha. Hiện tại thì đang làm việc và sinh sống ở Sài Gòn. Em sinh ra và lớn lên ở miền Trung, cũng là vùng đất nó nhiều tâm linh và cũng có chiều hướng tin tưởng vào Phật Pháp và tin vào ma quỷ và những cái câu chuyện mà mình được nghe ông bà cũ kỹ đồ kể lại đó. Từ lúc nhỏ, em Hoài em kêu là hoàn cảnh gia đình của em đặc biệt lắm. Mẹ của em thì đi xuất khẩu lao động ở bên Nhật, cho nên là có gửi em ở bên nhà của dì Dượng ha. Dì em thì cũng có một đứa con gái bằng tuổi em, cho nên khi mà em sống với dì với Dượng thì cũng hòa hợp với nhau lắm. Ở cho tới lúc mà em vào Sài Gòn để em học đại học luôn. Nói về dì thì dì có mất một người con trai đầu, sau đó thì đẻ ngượng gái ra đó. Dạng giống như là bề trên chọn các bạn. Dì là người có căn có số. Những cái điều mà người bình thường không thấy được là dì thấy nha. Những người thân trong gia đình mất hoặc là như nào đó, nói chung liên quan tới tâm linh, dì có một cái sợi dây kết nối. Và mãi về sau này nữa thì dì được người ta hướng dẫn cho dì đi hầu đồng và theo mẹ thánh mẫu. Thánh mẫu nào thì không có nói kỹ ha. Cho nên từ hồi mà cấp 2 đó, bản thân của em Hoài đã được tiếp xúc và được ngồi ghi sớ dân sao giải hạn, rồi được xem hầu đồng rồi các kiểu, nói chung là tiếp xúc với tâm linh rất là nhiều luôn. Tuy nhiên cái quá trình đi hầu của dì nó không có dài các bạn. Tới năm mà tụi em học, em là con gái của dì đó, học cấp 3 thì dì ngưng, dì không có theo hầu nữa. Hỏi tại sao thì dì có nói lại. Dì có quen biết những cái người đi hầu lâu năm, nhiều người thực sự là rất là có tiền, nhưng mà đều chết trẻ hết các bạn. Và có người thì mất tích, có người thì chết đau chết đớn lắm. Cho nên là dì cũng sợ và dì nghĩ ngang. Và nghĩ ngang như vậy chắc chắn là bị quật rồi. Nếu mà muốn nghỉ là phải xin. Nhưng mà đến giờ đó các bạn, cho đến thời điểm mà em Hoài em gửi email về cho Nguyễn Nguyễn đó, thi thoảng nha, mặc dù tuyên bố là mình nghỉ rồi, nhưng mà người quen mời đi dự hầu á, mời nhiều lắm nhưng lâu lâu gì cũng đi chứ không có đi thường xuyên. Người ta nói quá và nể tình quá nên gì mới đi thôi. Và sau cái quá trình mà dì nghỉ đó, dì chuyển hướng sang hoàn toàn là tập trung vào Phật Pháp. Hàng tháng là dì đi ăn chay 4 ngày, đọc kinh chú thường xuyên vào sáng sớm. Dì thì cũng đưa em cùng như là tất cả mọi người ở trong gia đình quyến thuộc đi vào trong chùa để mà quy y cửa Phật và đều có pháp danh hết rồi nha. Dì em và người con gái Út, hai người là dễ cảm nhận về cái phần tâm linh lắm. Bé gái Út của dì tên là bé Thuận đó. Thuận thì có khả năng khi mà nhìn vào mắt của một cái người nào đó sẽ thấy được một cái luồng sáng. Cái này nó giống như bạn nào nghiên cứu về cái huyền học phương Tây, nó sẽ gọi là cái vần hào quang, hình như nó có 7 lớp, nó tương ứng với 7 cái luân xa đó. Thì ở bên đây châu Á mình thì chắc là nó có cái hào quang, có một cái luồng sáng là như vậy ha. Mấy lần em Thuận kể với lại em Hoài này nghe nè, có những luồng sáng mà em nhìn và em giống như là bề trên người ta sang tai sang lời lại á, người ta giải thích cho em biết á, cái màu sắc của cái luồng sáng đó nó sẽ tương ứng với một cái tình trạng của một cái người. Ví dụ như màu đen sậm thì người này đang có vong theo, còn màu sáng á thì người này có bề trên hoặc là có người thân đi theo để mà che chở. Còn màu xám thì em Thuận em chưa biết được cái ý nghĩa của cái sắc độ đó là như thế nào hết. Mặc dù là có một cái sợi dây kết nối với tâm linh giống như là mẹ của mình, nhưng mà Thuận lại rất là sợ ma nha. Nên là những chuyện liên quan tới thế giới bên kia đó, hiếm khi nào mà em tìm hiểu sâu lắm. Còn bản thân của bé Hoài thì không có cảm nhận gì mấy đâu. Cái tính của bé Hoài là một người rất là lạc quan, năng lượng tốt và rất là mạnh nha. Em vui tính lắm, thường xuyên là có em ở đâu là người ta sẽ cười giỡn mà hay chọc chọc hay ghẹo ghẹo vậy đó. Và bé Thuận cũng nói là khi nhìn vào cái ánh mắt của em á, Thuận thấy là có một cái sắc vàng và cái hào quang nó khá là sáng sủa. Em cũng vui vì mình được che chở. Và trong những cái năm đại học ở Sài Gòn á, cũng có một số chuyện em gặp phải và xung quanh em, nhưng mà nó cũng chỉ thoáng qua nhẹ nhàng thôi, không có gây cấn. Đỉnh điểm một cái sự việc mà là tiêu đề của video ngày hôm nay nè các bạn, là vào năm 2023. Em này thì tốt nghiệp năm 2015 rồi. Khi này em đi làm được tầm khoảng vài năm. Lúc đó em nhớ tháng 2 của năm 23, bạn thân đại học của em tên là bé Tú quyết định là rời nhà từ Gò Vấp qua quận 2 hợp tác cùng với một thằng em sinh năm 97 thuê một căn nhà nguyên căn, một trệt hai lầu và mở công ty kết hợp với lại cái showroom nội thất mini. Thì Tú có kể là lúc vào căn nhà này đó, thăm thú á, gió má nó lộng lộng dữ lắm các bạn. Nhà cửa thì nó sáng sủa, mọi thứ trong nhà đều còn mới và tốt. Lúc đó là nhà đang sơn cái tường trắng nha các bạn, mà nhìn nó còn mới, nó bóng bẩy dữ lắm kìa. Và ở trên lầu 2, ở ngay giữa phòng có một cái bàn thờ, có một cái bức tượng của Quán Thâm Bồ Tát. Nhưng mà cánh đèn người ta dùng cái đèn màu đỏ đỏ, nhìn nó hơi ghê ghê chỗ đó thôi, chứ còn ngoài ra thì mọi thứ nó rất là bình thường. Lúc lên lầu 2, thật ra nói nào ngay là em Tú em cũng có hơi lạnh rợn rợn tóc gáy á, nhưng mà em nghĩ chắc là do cái bàn thờ thôi, chứ không có phải là do một cái nguyên nhân gì khác đâu. Đánh giá tổng quan nhìn bao quát hết rồi, nhà cửa mà gió má nó thông thoáng, ánh nắng nó chan hòa, phong thủy nó tốt á, thì chắc chắn là Tú nghĩ là làm ăn nó sẽ nên, đúng không? Quyết định chốt luôn. Cả Tú và Hoài đều là dân thiết kế, và thời điểm đó có một cái màu sơn hiệu ứng bê tông đang rất là được ưa chuộng. Nhưng mà thay vì chọn màu sáng thì bé Tú nó sơn hết căn nhà từ trong ra ngoài một màu đen thui. Đến khi mà bé Hoài qua, nó giật mình dữ lắm. Thì Hoài có hỏi lại là ủa sao mày làm gì mày sơn cái nhà đen thui tùi lùi vậy? Thì Tú nó trả lời như vậy mới hợp thời và mới thể hiện được cá tính cho một người làm thiết kế ở thời hiện đại chứ mày. Và nói qua về bé Tú này nè, ngày xưa trước khi mà dọn ra ở riêng căn nhà bên quận 2 thì bé Tú có đổi hai căn nhà ở Gò Vấp rồi. Căn nhà đầu tiên thì cái thế nó xấu lắm các bạn. Nó vào cái thế xuyên tâm sát là ngay chỗ ngã ba, mà cái đường thẳng này nè, ngã ba vậy nè, nó đâm trực diện vào cái cửa nhà luôn, khiến cho căn nhà lúc nào cũng lạnh hết trơn. Thời tiết Sài Gòn lúc nào thì nó cũng nóng, nhưng mà trong nhà của Tú nó mát rượi luôn. Bằng chứng là vào cái năm ba đại học, nhóm bạn thân của Tú có kéo qua nhà làm tiệc BBQ. Ở ngoài nó nóng chảy mồ hôi, nhưng mà ở trong nó lạnh ngắt, nó lạnh tê tái vậy đó. Cái bữa ăn đó thì không có vấn đề gì đâu, nhưng mọi người hay nghe Tú nó kể là trong căn nhà này nè, từ hồi nhỏ do là Tú bị nhiều lắm nha, có một cái vong nào đó đó ban đêm hay thò cái đầu vào trong phòng ngủ của Tú để mà nhìn lắm các bạn. Lúc đầu thì rất là sợ, nhưng mà dần dà ở riết thì cũng quen, người ta chỉ nhìn vậy thôi chứ không làm gì hết. Bản thân Tú thì cứng, nhưng mà mẹ của Tú á, cũng dạng là người nhẹ vía, thấy một hai lần là cô sợ chết khiếp rồi. Nhưng mà thôi, ở đây cố gắng làm lụng ha. Tới khi 1-2 năm sau á, thì kinh tế nó bắt đầu nó phất lên, nó ok, cô mới mua một căn nhà mới, mời thầy bắt ma, xong rồi dò điện từ, xong rồi làm phong thủy, rồi coi thanh lọc, rồi hóa giải đủ thứ. Thì là căn nhà mà sau này Tú chuyển qua ở nè, nó rất là ok, cực kỳ sạch sẽ, chưa bao giờ bị cái gì hết. Nhưng mà rời xa vòng tay mẹ, rời khỏi căn nhà Gò Vấp, qua bên căn nhà thuê quận 2 này nè, bão tố kinh hồn luôn. Tú hay cãi nhau với mẹ lắm. Ba mẹ Tú thì ly dị lâu rồi, Tú ở cùng với mẹ, và mẹ Tú thì có một người anh trai, nhưng anh trai thì ở riêng bên ngoài cùng với gia đình của mình, nên là căn nhà đó chỉ có hai mẹ con thôi. Lúc mà tháng 2 năm 2023 đó, mẹ Tú kêu là thôi đừng ra ngoài con, cũng khuyên đủ thứ hết trơn, nhưng mà không nghe, quyết định thuê cho bằng được. Và cái đoạn này phải kể thêm một người có liên quan trong cái sự vụ căn nhà, là người yêu của Hoài, tên là Minh, sinh năm 95. Minh á, thì hồi nhỏ cũng thấy nhiều thứ lắm. Mẹ của Minh thì có mất hai người con, trên Minh thì có chị và Minh là con út. Trong nhà không ai thấy gì hết trơn, chỉ riêng có Minh thôi. Từ hồi mà còn nhỏ xíu, mới 4-5 tuổi kìa, Minh nhớ có một đợt mà mình bị sốt rất là cao, 40 độ hơn, mất hết ý thức luôn. Và chính xác á, là Minh bị nhập. Mặc dù mất hết ý thức rồi nha, nhưng mà nửa đêm Minh bật dậy và nhảy trên giường á các bạn, nhảy bật lên bật xuống, bật lên bật xuống ở trên cái nệm mình đang nằm. Chị Hai nằm kế bên canh em ngủ mà, thấy xong hết hồn dữ lắm, chị biết là chạy qua bên phòng để mà gọi ba mẹ. Mẹ qua tới nơi, chị nhẹ nhàng là ôm lấy Minh, xoa đầu vuốt vuốt, chứ không có gọi tên con trai mình ra, tại vì cô biết á, nếu mà gọi là sẽ bị mất hồn mất vía. Cũng may ông bà độ nghe. Đêm đó là Minh bình phục, tai qua nạn khỏi. Và khi mà nghe người nhà của mình kể lại và nhớ cái cảm giác mà bị sốt cao đó, Minh sợ lắm, giống như là có ám ảnh gì đó. Một chút dấu hiệu hơi sốt sốt là tức tốc mua thuốc uống liền, ngủ nghỉ rất là đàng hoàng luôn. Nhưng mà có nhiều khi bị sốt nhẹ thôi, tuy nhiên khi mà cái cơ thể vật lý của mình nó xuống á, thì cái phòng vệ về tinh thần, về tâm linh của mình nó cũng sẽ giảm xuống theo. Cho nên những cái đêm sốt nhẹ thì bạn hay thấy những cái bóng trắng nhỏ nhỏ vậy nè, nó cứ nhảy, nhảy qua nhảy lại, nhảy qua nhảy lại trên trần. Và sáng ngày hôm sau á, bạn có hỏi mẹ với bà ngoại của mình là à, con thấy vậy đó, thì là gì vậy, gì vậy mẹ, gì vậy bà ngoại, thì nhận được câu trả lời đó là ma đó. Kể từ sau mà bạn biết được, bạn sợ dữ lắm. Tới thời điểm này nè, bạn vẫn còn rất là sợ ma nha. Không bao giờ ở trong phòng tối đen, lúc nào cũng phải có đèn, ngủ là phải có ánh sáng nhẹ nhẹ nha, chứ còn không là không có chịu được. Nói chung, một lần bị rắn cắn là sợ dây thừng cả đời mà. Cái ám ảnh này nó kinh khủng lắm các bạn, huống chi nó xảy ra từ lúc mà bạn Minh còn rất là nhỏ như vậy. Quay trở lại thời điểm mà Tú thuê căn nhà bên quận 2, lúc này thì Minh với Hoài đang ở bên quận 7, cho nên là ba đứa hẹn nhau chủ nhật tuần này sẽ qua bên nhà của Tú để mà nhuộm tóc. Lúc sang tới nơi, vào trong nhà thì mọi thứ nó rất là bình thường. Đè đầu nhau ra trét thuốc nhựa lên nè, xong rồi Tú với Hoài hai đứa con gái mà, tụm lại là kiểu gì á cũng sẽ nói xấu người này người kia. Mà ông thật ra là kiểu giống như là đi làm đó, ai cũng sẽ có những cái khó chịu, những cái bực bội, gặp khách hàng hãm nè, xong rồi chủ đầu tư, xong rồi thợ thầy nhiều khi nó không được vừa ý mình á. Mà bình thường mình đi làm thì mình đâu có thích tranh cãi đâu, cố gắng là mình dĩ hòa vi quý cho nó xong, mặc dù mình biết là người ta sai, người ta hãm đó. Thì hai má ngồi nói chuyện với nhau, hai nhỏ gái nói quá trời nói luôn các bạn. Chính Hoài tự nhận nha, là cái miệng của tụi em dữ dội lắm, nói không dừng lại được, đặc biệt là về công việc. Chửi bới thợ thầy nè, chửi bới khách hàng sùm, cười lố lăng rồi gào thét. Chính em tự nhận là như vậy. Em nói là em với con Tú á, hai đứa em á cười đùa như là hai con điên vậy đó, vang vọng từ tầng trệt lên tới lầu 2. Thì lúc mà đang ủ tóc mà, Tú có nhờ Minh, người yêu của Hoài, lên tầng 2 và lấy giùm một cái loại cream, một loại kem á, để bôi cho nó đỡ sót da, tại vì da của Tú khá là nhạy cảm á. Cái gáy nó bị dính cái thuốc nhuộm rồi, cho nên là phải bôi kem cho nó đỡ sót ha. Em với Tú thì đang nói chuyện, em Hoài đó, đang nói chuyện rất là rơm rã, đang trên đà mà, nên là mới nhờ Minh đi. Tú chỉ chỗ luôn, rất là dễ tìm. Thì Minh cũng đồng ý vậy thôi, chúng chẳng có vấn đề gì hết. Và thậm chí là lúc mới vừa bước vào trong nhà đó, Minh nhìn thấy có một cái bàn thờ ông Địa rất là to và đẹp. Nghĩ chắc không sao đâu, ông Địa là người giữ đất, canh nhà canh cửa chắc là sẽ không có gì. Cúng kiến nhang khói đụng đầy đủ lắm. Minh là một người rất là nhẹ nhàng và từ tốn nha. Đi chậm rãi như vậy đó, từ tầng trệt lên tới tầng 1 không sao hết trơn á. Nhưng mà từ tầng 1 lên đoạn gần tới cái chiếu nghỉ giữa tầng 1 và tầng 2 các bạn, đột nhiên lòng ngực của mình giống như là bị đá đè vậy đó, ấn chặt, bị ai đó bóp rất là chặt, cực kỳ tức ngực và khó thở luôn. Và đây là một trong những cái biểu hiện mà hồi đó giờ mình gặp tâm linh á, mình tiếp xúc với chỗ nào mà có tâm linh á, nó sẽ ra cái biểu hiện như vậy. Hiểu rồi, hiểu là mình bị rồi, nên lập tức mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Và trong đầu mình có một cái luồng suy nghĩ nha, nếu như mà bây giờ mình ngửa mặt lên nhìn thẳng vào cái đầu cầu thang của tầng 2 đó, chắc chắn là mình sẽ thấy vong của một người nào đứng đó luôn. Cho nên không có dám ngẩng mặt để nhìn các bạn. Cúi đầu xuống như vậy, cố gắng đi thật là nhanh qua khỏi cái đoạn đó, lên tới đầu cầu thang rồi, đầu của mình là vẫn cắm xuống nha. Chạy vào trong phòng của Tú, lấy đồ xong xuôi rồi đi ngược xuống dưới tầng trệt. Mới tới đầu cầu thang tầng trệt thôi các bạn, chưa tới chỗ mà Tú với lại Hoài đang ngồi nữa. Ngực mình khi này vẫn còn rất là đau, nó đau quặn thắt lên luôn á. Lập tức mình mới ngoắt tay kêu người yêu của mình là bé Hoài lại gần chỗ của mình. Vừa nhìn người yêu của mình đang đau đớn như vậy, đang cứ tay cứ nắm chặt ngực như vậy nè, Hoài cũng đoán là có chuyện gì xảy ra, cho nên là lập tức chạy tới nắm tay người yêu. Và chỉ cần chạm vào trong người của Hoài thôi, một lát sau thì cơ thể của mình dần già là nó dịu xuống. Và chuyện này thì được Minh giải thích đó, do là cái vận khí của Hoài rất là tốt nha, về cái phần tinh thần cũng như là có cái sự quan phòng bề trên của, nói chung á là cái người này nè, cái năng lượng của người ta rất là tốt. Cho nên khi mà Minh gặp cái chuyện gì tâm linh, gặp cái năng lượng nó xấu á, chỉ cần ở gần Hoài, chạm vào Hoài một xíu á là nó sẽ đỡ hơn. Và biết cái tình trạng của người yêu mình rồi, Hoài nhẹ nhàng hỏi thôi là nhà này có hả anh. Nhưng mà lúc đó Minh vẫn chưa trả lời được đâu nha. Từ từ á, cho cái hơi thở nó bình ổn lại, cả hai đi lại chỗ của Tú á, và Minh khẳng định luôn, trong nhà này có. Cụ thể vị trí là chiếu nghỉ từ tầng 1 lên tầng 2. Thì Tú cũng hơi hết hồn rồi các bạn. Và Tú khẳng định đúng rồi, Minh nói đúng. Bởi vì sao? Khi thi công căn nhà này nè, có hai người thợ nha, một người lớn tuổi và một người còn trẻ lắm, họ đã gặp. Buổi tối thì hai người thợ sẽ ngủ lại đây luôn để mà coi chừng vật tư. Một hai đêm đầu thì không sao hết, nhưng đến đêm thứ ba, vị trí họ nằm là ngay chỗ tầng trệt, thì cái chú lớn tuổi á đang ngủ thì bị đánh thức bởi vì có một cái tiếng bước chân từ trên tầng bước xuống. Chú đã nghĩ chắc bé Tú này xuống thôi, nên là cũng không để tâm lắm. Tuy nhiên có mở mắt ti hí ra để mà coi lặng nhỏ này đi đâu vì giữa khuya như vậy. Lúc đó là hơn 12 giờ rồi, nhưng mà thay vì thấy người thì cái chú công nhân kia, chú lại thấy một cái bóng trắng, nó lướt từ trên lầu lướt xuống. Ông này thì ông sợ lắm các bạn, ông gần ngất ngay tại chỗ. Cố gắng bình tĩnh lại nha, ông niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Còn cái người trẻ bên cạnh là ta ngủ say lúc nào không hay rồi. Và niệm một hồi á thì ông chú kia cũng dần dà chìm vào trong giấc ngủ. Và sáng sớm chú dậy thấy là cái người kế bên mình không biết gì hết trơn á, thấy nó ngủ rất là ngon nên là chú này không kể đâu. Chú lên mà chú hỏi Tú là đêm qua con có xuống dưới nhà không, thì Tú nói là không hề, con ngủ rất là ngon, con đâu xuống nhà giữa đêm chi đâu chú. Thì chú có kể đêm qua chú thấy như vậy đó. Và sau cái lần đó nha, ông chú công nhân này ông không dám ngủ lại đây qua đêm. Còn cái người trẻ kia thì giống như cái vía người ta mạnh á, người ta không biết gì hết trơn. Và bản thân Tú cũng gặp nhiều câu chuyện trong căn nhà này tính đến thời điểm đó đó. Có một lần khi mà Tú đang ngủ cùng với người yêu mình, bạn trai Tú là người nước ngoài, đang yên đang lành vậy đó, tự nhiên cơ thể của anh kia ảnh giật lên từng hồi, ảnh giật lên bặc bặc bặc bặc bặc bặc giống như kiểu bị giật kinh phong á. Sau đó quay qua nắm chặt lấy tay của Tú và siết, và bị đau như thế cho nên là Tú tỉnh dậy giữa đêm quay qua để coi có cái chuyện gì, thì thấy là người yêu của mình mắt vẫn nhắm nhưng mà sau tay chân quờ quạng lung tung và cơ thể nó cứ giật lên như vậy và không biết phải xử trí như thế nào hết. Tú vội vàng là tát cho người yêu mình mấy cái thì may mắn là anh người yêu tỉnh dậy. Và trong cái khoảng thời gian sau đó là cả hai người đều bị đè nha. Đêm ngủ cơ thể nó cứng ngắc cả, mở mắt ra thì không cử động được tay chân. Tuy nhiên, nó cũng chỉ dừng lại như vậy thôi, không có cái gì là, chưa có gì gọi là quá ghê rợn. Cộng thêm với việc là đang sửa sang nhà cửa rồi, tiền cọc rồi tiền thuê rồi các kiểu, đầu tư và trang thiết bị làm hết trơn rồi. Cho nên bây giờ có cái gì chăng nữa thì cũng phải ráng ở thôi chứ sao. Nhưng mà cái thời điểm đó đó thì Tú vẫn còn rất là nhẫn nhơ nha, chưa nghĩ là chuyện nó quá tới mức nào đâu. Và khi này nè, tiếp tục là sức kem, xong rồi cũng nhuộm tóc vậy đó, nghĩ chắc người ta chập chập chơi chơi vậy thôi. Và sau cùng rồi thì mà ủ tóc xong ha, thì cũng là lúc xả tóc ra, mà ở dưới trời cái nhà vệ sinh nó không có dầu xả, thì Tú mới nhờ Minh lên lấy cái dầu xả dầu gội giùm cho Tú với lại Hoài. Minh thì vừa bị sợ lắm các bạn, chưa có hoàn hồn hẳn đâu, cho nên là Hoài có nói là thôi để tao đi cho. Tại vì Hoài tự tin á, mình là có người trên độ mà, mình là sáng sủa nè, chưa bị tác động bao giờ. Bóng đè thì có nhưng mà tần suất không nhiều, cho nên nó lúc mà bước lên nó khoan thai mà nó nhẹ nhàng mà nó chủ quan dữ lắm. Tuy nhiên, tới ngay cái đoạn chiếu nghỉ từ tầng 1 lên tầng 2 nha, chưa tới lần gần tới thôi, lần đầu tiên trong cuộc đời, Hoài bị cái cảm giác nó bị ép ngực. Nó ép ngực tới nỗi khó thở luôn, y chang như cái cảm giác mà Minh hay diễn tả cho Hoài biết đó. Thôi xong, chết cha rồi, tới phiên mình rồi. Không thể nào là trùng hợp được các bạn. Cái nhà thì sáng sủa, khí nó thông bình thường, làm sao có chuyện mà bị bí khí mà bị khó thở được. Nhưng bây giờ cố gắng thôi, cố gắng bước đi nhanh qua chỗ đó và lên toilet, lấy đại một cái chai dầu Benteen, và may mắn là xuống tới nơi được bình an. Tuy nhiên cái ngực nó vẫn còn đau lắm. Và khi này nhìn mặt của Hoài là mọi người cũng hiểu rồi. Hoài kể ra là tao cũng có cảm nhận đúng chỗ đó là nó như vậy đó Tú. Tuy nhiên nha, mọi người không hiểu sao rất là lạc quan luôn, bị tới nỗi như vậy rồi. Xong xuôi, cứ tưởng đâu là sẽ không có lên lầu nữa, cho đến khi cầm lại cái chai dầu gội, dầu xả gì đó, mới phát hiện ra là lấy lộn. Bây giờ bắt buộc kiểu gì cũng phải lên lấy để xả cái mớ đầu tóc toàn là thuốc nhuộm không à. Ba đứa sáu con mắt nhìn nhau, đứa nào cũng ráng. Nhưng mà Minh á, là người con trai duy nhất trong nhóm, nên là thôi, quyết định là Minh sẽ lên để mà Minh lấy cho. Vừa đi, Minh vừa khấn trong đầu á, là con tới nhà con thăm bạn con, bạn con mở công ty nên con qua thăm thôi. Nếu mà có gì mạo phạm không phải đó thì cho con xin lỗi, con chỉ lên toilet để con lấy cái chai dầu gội, dầu xả thôi ạ. Thì cái lần thứ hai Minh lên nó không sao hết trơn nha, đi xuống thì cũng bình thường lắm. Và xả xong ăn uống nhẹ nhàng, Minh với Hoài tạm biệt Tú để mà đi về nhà. Và tối hôm đó, miệng thì cười vui như vậy, nhưng mà Tú nó đâu dám lên lầu 2 đâu các bạn. Cứ ngồi ở dưới vậy đó, chờ cho tới khi nào người yêu về mở cửa và cùng nhau lên tầng 2. Chứ một mình thì Tú không dám. Và lúc mà về lại quận 7 rồi á, Hoài với lại Minh thấy cũng bình thường lắm, không có gì. Mọi chuyện bắt đầu từ đây nó mới trở nên lùm xùm nè các bạn. Ngay ngày hôm sau, tự nhiên một cái tin trời giáng xuống là Hoài bị đuổi việc ngay thứ hai đầu tuần luôn. Màu tóc này á, nó mang tới một cái trang sử mới, bị thất nghiệp. Quá là hoảng rồi, không biết sao tự nhiên mà tin sét đánh ngang tai vậy đó. Hoài mới nhắn tin liền cho Tú, thì Tú mới kể là trời đất ơi, không biết tối hôm qua mình gặp tâm linh xong có bị xui vậy không mày. Mày biết không, tao không dám đi đâu đâu á. Thiệt, đang đêm đang hôm tao mắc toilet gần chết, tao đâu có dám ra ngoài, tao nhịn tới khi mà trời sáng luôn. Tại vì sao mày biết không, tao mở cửa ra, tao đi ngang qua chỗ cầu thang á, là tao thấy nó ớn lạnh cái kiểu gì á, nên tao đâu có dám đi nữa, tao chạy ngược lại vào trong luôn. Thôi xong rồi đó, tới đoạn này là chắc chắn hôm qua mình ở trong nhà của Tú là phải mạo phạm một cái gì rồi, cho nên hôm nay là mới xui đủ đường và cái chuyện tâm linh nó diễn biến một cách rất là nhanh chóng như vậy. Cho nên là cũng trong ngày hôm đó thôi, Tú với Hoài quyết định với nhau là sẽ qua nhà của Tú mua đồ về để mà cúng. Thì em Hoài, em lái xe, em chạy qua em chở con bé Tú đi ra tới chợ ha. Lúc mà qua tới nơi là cũng mua xong sắm sửa mọi thứ á, thì cũng mua đồ ăn trưa sẵn luôn. Và về tới nhà, do trời còn sáng nên là hai đứa nó không có cảm nhận được gì hết trơn. Đi vào trong cái phòng ngủ của con Tú, ngồi ăn xong rồi còn nói chuyện nữa, xong rồi còn cười hí ha hí hồ nữa. Giống như kiểu là điếc không sợ súng hay sao, không có sợ nha. Tới khoảng tầm 10 giờ rưỡi, ăn cho đến tầm 1 giờ chiều, vẫn còn tiếp tục nói chuyện với nhau. Thì tự nhiên, hai đứa nó đau đầu, đau đầu một cách kinh khủng luôn. Lúc đó Thiền Tú mới kêu á là thôi, hồi nãy giờ mình nói chuyện nhiều quá, mình quên đi chuyện cúng rồi đó, chắc là người ta nhắc mình, bây giờ mình đi thắp nhang mình cúng đi. Tụi em mới lộn ngược xuống dưới tầng trệt, Tại vì không biết cái vong trong nhà này là ai, nên là cũng chỉ để đồ ăn lên ngay chỗ cái bàn á, xong rồi cũng hoa quả cắm nhang rồi cũng khấn, giống như là cũng thành tâm khấn đại đại như vậy thôi. Nhờ là dạ cô chú trong nhà này, nếu mà tụi con có làm gì sai cho tụi con xin lỗi, em cũng thắp nhang cũng lại giữ đồ dữ lắm vậy đó. Nhưng chưa hết đâu. Ngay buổi tối hôm đó, Tú ở nhà ngồi làm việc ở trên lầu 1 nha, phòng ngủ thì lầu 2. Tú khóa hết cửa lại, tắt bớt đèn và ngồi trong phòng làm việc tầng 1. Nhưng mà cả đêm không làm việc được, cầm điện thoại và nhắn tin cho Hoài liên tục. Tại các bạn biết sao không? Khi mình ngồi làm việc thì cái màn hình máy tính á, làm thiết kế mà, màn hình máy tính nó trước mặt như vậy nè, Tú cứ có một cái cảm nhận á, là nếu bây giờ Tú mà nhìn vào trong cái màn hình máy tính, lúc đó cái phần mềm thiết kế nó màu đen, thì có phải là nó phản chiếu lại hình ảnh sau lưng không? Cái chỗ mà Tú ngồi á, sau lưng nó là cái ban công, nó là cái cửa sổ ban công á. Nếu bây giờ mà Tú chỉ cần nhìn vào trong cái màn hình màu đen đó, chắc chắn Tú sẽ thấy một người nào đó đang đứng sau lưng của mình. Cái cảm giác nó thôi thúc mà nó giống như là người ta nhắc cho Tú biết á, mày nhìn một cái là mày thấy tao liền. Cho nên nhỏ sợ quá trời rồi, nó đâu có dám ngẩng mặt lên đâu các bạn. Cả một buổi mấy tiếng đồng hồ ngồi cắm mặt xuống dưới này nè, cầm cái điện thoại cứ bấm bấm bấm bấm, tìm hết cái này tìm tới cái kia, nhắn tin hết cho người này người nọ, chứ tuyệt nhiên không dám ngẩng mặt lên để mà coi nha. Sợ mà mồ hôi mẹ mồ hôi con nó đổ ra ngay tại chỗ luôn, áp lực tới nỗi như vậy. Khi này nè, thì Hoài mới hỏi là bồ mày đâu? Thì Tú trả lời là bồ tao nó đi chơi chưa về. Bây giờ mày phải kêu nó về đi chứ, chứ mày ở đây sao mà mày được, mày kêu nó về sớm đi. Thì Tú cũng lấy điện thoại ra, bấm gọi cho bồ của mình ha. Thì bồ kêu anh biết rồi, để anh về liền. Cứ ngồi đó, giống như là chờ mẹ đi chợ về. Ngồi chờ Hoài, chờ Hoài, chờ Hoài, thứ điều là muốn gãy cái cổ luôn đó. Một hồi sao, thấy điện thoại của bồ mình gọi tới số mấy nha. Bắt máy lên, tưởng đâu á là ông sẽ tự vô nhà được, thì ông mới kêu như vậy nè: em ơi, em xuống em mở cửa giùm anh với. Trời đất ơi, ta đã không có muốn ngẩng đầu lên rồi, ta đã sợ rồi, hồi chiều ta tắt hết đèn hết cửa rồi, ta khóa hết cửa lại rồi, sao mày không về mày tự mở cửa vô đi, sao mày còn gọi tao nữa. Thì á, nói chung là Tú cũng bực mình mà, tại vì đang sợ mà các bạn. Thì cái anh người yêu của Tú mới kêu lại là: trời, anh đâu biết đâu, anh nghĩ có em ở nhà thì nếu mà có gì thì em mở cửa cho anh, chứ anh đâu có nghĩ gì nhiều. Tranh cãi qua lại cũng không được gì hết trơn, cho nên buộc lòng là Tú phải đi xuống cầu thang, đi ra ngoài cổng và mở cho bạn trai. May mắn là khi bạn trai của Tú về tới nơi thì tất cả những cái cảm giác lo lắng, hồi hộp mà sợ hãi hồi nãy tới giờ đó, nó hoàn toàn biến mất. Và đêm đó trôi qua với Tú là như vậy ha. Còn với cặp đôi Minh với Hoài ở bên quận 7 đó, về tới nhà thì cũng nói chuyện về cái vấn đề gọi là tâm linh ở trong nhà của Tú. Nó ảnh hưởng luôn tới mình, nó xui dữ vậy trời, không biết làm sao nữa. Thì tự nhiên Hoài mới bắt đầu đi ngồi thiền. Đơn giản là em chỉ muốn thiền như vậy thôi, chứ em không nghĩ là thiền nó sẽ giúp được cái gì hết trơn. Hoàn toàn là nghĩ mà ngồi thiền như vậy thôi. Lúc em ngồi một tiếng đồng hồ xong á, cơ thể nó bắt đầu nó dịu lại ha, tâm trí nó tỉnh táo hơn, nên em mới đi vào phòng và em ngủ. Đến sáng ngày hôm sau 6 giờ là em dậy rồi. Em ra khỏi phòng và em thiền tiếp, thiền tới 7 giờ. Em tỉnh táo đánh răng rửa mặt chuẩn bị làm việc. Lúc mà trở vào trong phòng ngủ á, thấy là bồ của em, Minh á, tự nhiên nó nằm sấp. Xong rồi cung Minh nó ôm ngực nha. Đâu có nghĩ là Minh nó bị gì đâu, tưởng đâu chắc là kiểu nằm sấp xong mà ép tim vậy thôi. Nên là bé Hoài mới kêu: trời đất ơi, không nói rồi, tự nhiên cái anh nằm sấp chi giờ ép tim mà dậy không được làm sao, sao vậy? Chạm vào trong người của mình cái thấy là sao mà nó đổ mồ hôi dữ vậy trời, mồ hôi mồ kê rồi mặt mũi giống như kiểu là nó vừa trải qua một cái vấn đề gì đó mà nó sợ dữ lắm các bạn. Nên là vội vàng mới đánh thức Minh dậy nha, kêu: anh ơi, anh sao vậy, anh sao? Thì lúc mà Minh tỉnh lại đó, Minh chưa nói gì đâu, lặng lẽ rời khỏi giường, đánh răng rửa mặt xong xuôi. Và khi ra ngồi ăn sáng ở phòng khách á, thì Minh mới hỏi Hoài là: tối hôm qua em biết anh nằm mơ thấy cái gì không? Nghe câu hỏi này là biết chắc chắn có vấn đề liền, chứ không phải chẩn chơi đâu nghe. Hoài rất là tập trung và nghe người yêu của mình nói: anh mơ thấy gì, anh kể cho em nghe coi. Đêm qua Minh mơ thấy là mình đang ở trong nhà của Tú, đúng căn nhà bên quận 2. Minh từ bên ngoài đi vào trong, đi từ tầng trệt lên tầng 1, đi từ tầng 1 lên ngay chỗ cái chiếu nghỉ tầng 2 đó. Khu vực này nè các bạn, là cái nơi mà ngày hôm trước Minh gặp cái vấn đề về tâm linh, nhưng trong giấc mơ đó thì nó không có gì hết. Minh đi thẳng lên trên tới cái hành lang phòng của Tú luôn. Ở bên tay phải á, nó sẽ dẫn vào phòng của Tú. Ở bên tay trái á, thì nó sẽ là một cái bức tường. Ở trước mặt nó cũng là bức tường. Trên hai bức tường đó thì nó có hai cánh cửa. Một cánh cửa là dẫn vào trong toilet và một cánh cửa là dẫn ra ngoài lan can. Thì lúc này nè, Minh đứng ở ngay tại vị trí đó. Minh ý thức được là mình đang ở trong nhà của Tú. Nhưng mà sao tự nhiên kỳ vậy ta? Tự nhiên mình lại ở đây, mình nhớ rõ ràng là mình đang nằm ngủ ở trong nhà của mình mà trời. Chưa kịp hiểu mô tê ớt giáp gì hết thì Minh thấy rõ ràng là có một cái bà cô khoảng tầm 50-60 tuổi gì đó bước từ trong cái nhà vệ sinh đi ra. Bà đi tới ngay chỗ cầu thang đó các bạn, thì do nó bị trơn trượt, nó bị nước hay sao á, bà trượt chân, bà té thẳng xuống ngay đúng cái vị trí chiếu nghỉ từ tầng 1 lên tầng 2. Bà nằm thoi thóp ở đó nhưng bà chưa chết, bà vẫn còn thở nha. Khi này nè, mình đứng tại chỗ giống như mình là một cái người chứng kiến lại những câu chuyện quá khứ diễn ra trong căn nhà này. Thì mình thấy là có một cái người đàn ông từ dưới tầng 1 đi lên. Theo lẽ thông thường là sẽ chạy lại để mà coi người này bị làm sao và sẽ gọi cấp cứu đúng không? Không đâu các bạn. Cái người đàn ông đó rất là hời hợt, đi ngang qua và không đối hoài gì đến bà cô kia hết. Và lúc mà thấy như vậy đó, bà cô bà thấy là cái người này không cứu bà thì bà cũng gục mặt xuống luôn. Có lẽ lúc đó là bà trút hơi thở cuối cùng, bà chết rồi. Trong giấc chiêm bao, Minh hiểu rõ ràng là mình đang được vong hồn trong căn nhà này cho thấy lại cái khoảnh khắc tại sao người ta chết. Mình đứng đó vẫn tiếp tục nhìn về chỗ chiếu nghỉ nơi có cái xác của bà cô, đang không biết làm sao để thoát ra được khỏi cái giấc mộng này đây. Thì bất chợt bà cô đó bà ngẩng đầu lên, bà nhìn chăm chăm về phía của Minh đang đứng và cái gương mặt của bà nha, giận dữ cực kỳ. Ánh mắt của bà quắc lên trời, nhìn nó giống như là có mắt mèo trong đêm vậy các bạn, nó sáng rực lên luôn. Bắt đầu bà đứng dậy, cơ thể của bà rất là vặn vẹo luôn và bắt đầu là dí theo Minh. Cái nhà thì nó có chút xíu à, chạy khoảng 5 bước là hết cái hành lang rồi, nhưng mà không hiểu sao lúc đó cái hành lang nó dài vô tận. Minh chạy trước, bà cô đó dí theo sau. Quay đầu nhìn lại, cái gương mặt của bà giống như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống Minh vậy đó. Em rất là sợ trong cơn mơ như cái cảm giác hoảng loạn là thật nha. Và ngay lúc này nè, bà cô bà bắt được Minh rồi. Bà chụp hai cái bàn tay của bà vào vai của Minh đó, vật Minh xuống đất. Tưởng đâu là chết rồi đó, tưởng đâu là linh hồn của mình sẽ bị bắt đi rồi. Nhưng không, ở trong nhà của Hoài với Minh có nuôi một cái con mèo tam thể. Tự nhiên Minh thấy con mèo đó xuất hiện nha. Nó nhảy tới, nó vồ vào người của bà cô. Và ngay lúc đó lồng ngực của Minh nhói lên, nó đau rất là dã man kinh khủng. Nhưng may mắn á, 1, 2, 3, 4, 5 5 giây thôi, Minh giật mình tỉnh dậy trong thực tại. Lúc đó cái lồng ngực vẫn còn rất là đau nha các bạn. Nhưng mà Minh thầm cảm ơn may mắn, chắc là linh hồn con mèo á, nó bảo vệ được cho mình. Và chuyện này thì cũng bình thường thôi, tại vì trong cái văn hóa của người Á Đông mình, mèo là một cái con vật nó rất là có tánh linh nha các bạn. Nhiều người người ta nuôi mèo á, một phần là để xua đuổi ma quỷ, nhưng tất nhiên là phải tùy con mèo, tùy loại nào chứ không phải con nào nó cũng giống như nhau. Nói chung lúc đó là Minh may mắn thoát nạn. Và khi mà hệ thống lại cái giấc mơ kể ra cho người yêu của mình là Hoài nghe đó, thì hai đứa mới biết được là hóa ra cái vị trí đó chính là vị trí mà bà cô bà chết. Và lý giải được tại sao cái năng lượng âm trì, cái khí âm ở đó nó lại nhiều kinh khủng như vậy. Khỏi phải nói rồi, nhận được cái giấc mơ điềm báo đó lập tức là Hoài kể với Tú nghe liền. Và Tú kêu là đêm qua mình cúng xong rồi nhưng tao ngủ không ngon mày ơi. Xong rồi sáng giờ nè, tao tỉnh dậy mà đầu óc tao nó cứ mê mê, nó cứ mụ mị, không có minh mẫn, mà tao cảm giác là tao không có tập trung làm được việc gì hết trơn á. Và hai đứa nói một hồi rồi tiếp tục. Hai đứa này đúng là bộ trưởng bộ lạc quan á, xin trao tấm bằng cho hai em gái nha. Tại vì khi mà vừa mới than là mình mệt, mình bị stress, mình bị áp lực của công việc rồi này kia, đầu óc mình không có tỉnh táo á, thì hai đứa lại tiếp tục tám từ chuyện này qua chuyện kia, nói một hồi là tràn gian đại hải luôn. Xong rồi Tú có kêu á, mấy giờ mày qua nhà tao đi. Hoài nó cũng gật đầu, nó chỉnh đánh, nó đồng ý nha. Biết là cái nhà có vong rồi, vậy mà lần nào rủ cũng qua hết trơn á. Cách giải quyết thì không tìm sư thầy chùa chiền nhà thờ đồ đó thì không đi, mà cứ qua ngồi không biết làm gì nữa. Sợ là sợ part time thôi, chứ còn phần còn lại nghe, vẫn hồn hởi phấn khởi sợ lỡi tự hào dữ lắm. Nói đủ thứ trên trời đất, chuyện này chuyện kia. Thì cứ qua 2-3 lần như vậy, xui thì vẫn xui, nhưng mà enjoy là vẫn enjoy nha. Cho đến một cái bữa nọ, lần này là Tú rủ cả Minh và cả Hoài đi qua, nhưng mà không vô nhà, mà tấp vào cái quán lẩu dê gần đó để mà nói chuyện. Thì lúc này nè các bạn, Tú nó mới kể, dạo gần đây xui lắm mày ơi, bữa nè tao mới đi massage, ở trong nhà này tự nhiên tao bị mỏi, đau cổ vai gáy dữ lắm. Thì đúng rồi, sao mà không đau được, chỗ nào mà âm khí là nó bị hàn trong người, hàn trong người là kiểu gì là nó không sẽ hành đau cái này đau cái kia thôi. Nhưng mà lúc đi massage, đáng nói như vậy nè, cái chỗ massage nó lớn dữ lắm nha, phát cho mình một cái lắc cơ chìa khóa đó, cởi hết đồ ra rồi, mấy cái lắc bàn lắc vòng mà cởi hết ra luôn. Vậy một hồi massage xong, mở cái tủ ra, mất đúng cái lắc vàng các bạn. Nó xui mà nó xui tận mạng như vậy luôn á. Nhưng chưa phải là câu chuyện chính cho cái buổi gặp mặt hôm đó. Là Tú có liên hệ được với cái bà chủ nhà. Thì Tú hỏi thẳng luôn đó. Tại vì cảm giác xui quá chịu không nổi mà. Cô ơi, cô nói thiệt con biết em. Bây giờ cái nhà này đó, là hồi xưa giờ nó có cái vấn đề gì hay không? Cô nói thiệt cho con biết đi. Trước đây cái nhà này chắc chắn có người chết phải không? Thì cái bà cô trả lời một câu xanh rờn luôn. Con nhìn thấy rồi hả? Hỏi vậy luôn các bạn, con nhìn thấy rồi hả? Trời đất ơi là trời. Người ta biết căn nhà người ta cho thuê có ma, nhưng mà người ta vẫn cố tình cho thuê trong khi chưa đưa cái người đó đi lên chùa, hoặc là rước người đó về đâu để mà thờ cúng nha. Người ta biết nhưng mà người ta vẫn làm như vậy đó các bạn. Bà vợ này nè, lúc này bà mới kể đó, vong linh chết trong căn nhà đó là vợ đầu của chồng bà. Tính đến thời điểm mà em Hoài gửi chuyện về cho Nguyễn Nguyễn là bà mất được 18 năm rồi. Và trùng hợp một cái bà đó là làm ngành xây dựng luôn các bạn. Nghe tới đây nè, tụi em hiểu ra lý do tại sao mà tụi em bị xui. Tụi em làm nghề giống như là cái vong linh này lúc người ta còn sống, mà tụi em không có kinh nghiệm á, chửi bới sùm từ khách hàng, chửi thợ thầy, giống như kiểu là không có yêu nghề, không có kinh nghiệm, nên là cái vong đó người ta không vui, người ta mới hành cho như vậy đó. Và cái điều quan trọng hơn là gì? Trong cái cuộc nói chuyện đó, mặc dù là Tú đã kể ra là mình bị như thế nào, nhưng mà gia đình từ chối cúng nha, không có chịu cúng. Nên giờ Tú biết làm sao đây, tiền cọc thì đã lấy rồi, mình đâu thể nào đem lý do là vì ma cỏ cái kiểu, nếu mà chủ nhà người ta không chịu được. Ông chồng là người quyết định, chứ bà này là không có cái nghĩa địa gì hết trơn nha. Ông chồng là người quyết định là có cho thuê tiếp, có trả tiền cọc hay là không trả tiền cọc là ông chồng là người quyết. Cho nên thôi, bây giờ phải tự tính. Cái bữa đó đi ăn xong về, ba đứa kẹp ba nha, Minh chở hai đứa con gái. Về tới nhà thì có đứng trước cửa nhà cũng nói qua nói lại. Và sau khi mà chia tay đó, Minh cùng với Hoài chạy xe tới đoạn mà Nguyễn Hữu Cảnh á, tự nhiên thấy cái xe nó có bị dập dài dập dình. Minh mới kêu là thôi, dừng lại đi em, bây giờ em xuống xe em coi coi là nó có bị sao không vậy. Lúc đó nhìn cái xe thì nó hoàn toàn bình thường các bạn, nhưng mà cảm giác nó chạy thì chắc chắn nó bị bể, hoặc là nó bị sao, nó dập dình nó chỗ nào rồi. Minh mới nói là thôi giờ em đứng chờ ở đây đi, anh chạy đi tìm chỗ sửa xe. Và đúng 30 phút sau thôi, Minh quay lại đó, thì Minh kêu là cái xe nó bị hư ở một chỗ rất là lạ nha. Nó không phải bị lủng lớp đâu, thường chở ba thì trọng lực nó dễ dồn vào cái lớp sau, nhưng mà cái lớp sau không vấn đề gì, mà lớp trước nó bị, tự nhiên nó bị rợp lên, nó phồng lên một cách rất là lạ lùng, phồng căng tới nỗi mà nó sắp nổ tới nơi luôn đó. May mà dừng lại kịp, và gần đó thì chạy một xíu à, có một cái chú kia, chú chịu sửa và chú thay toàn bộ luôn. Chưa bao giờ mà cái xe này nó bị như vậy nha. Cái vấn đề này theo như em Minh nói, nó rất là hiếm khi xảy ra, và xe nó còn mới cống chứ có phải cũ rích hay là cái gì đâu. Còn một câu chuyện nữa, sau khi mà tụi em hệ thống lại tất cả những cái việc mà tụi em từng làm trong căn nhà đó rồi, thì mới lòi ra một cái sự vụ này còn kinh khủng hơn nữa nè. Các bạn nhớ là cái chỗ nội thất, cái căn nhà đó là Tú thuê hợp tác làm ăn cùng với một thằng cu sinh năm 97. Trong email thì Hoài không có nói rõ như thế nào, nhưng mình đoán chắc thằng cu kia là người đạo chúa hay sao. Khi mà nó vào nhà, nó thấy cái bàn thờ Quán Tâm Bồ Tát ở trên tầng 2, thì nó dẹp cái bàn thờ đó đi các bạn. Thì ok thôi, dẹp thì cũng bình thường, không vấn đề gì hết. Nhưng mà thay vì mình đưa vào trong chùa để coi là có cái chỗ chùa hoặc là một cái những cái địa điểm nào mà người ta nhận thu lại tượng cũ không á, thay vì làm như vậy thì thằng cu này lại gọi một cái ông ba gác tới, một cái chú ba gác, xong rồi nó mới đem cái bàn thờ cũng như là cái bức tượng của Quán Tâm Bồ Tát á, nó đặt lên trên cái phần sau của xe ba gác đó, cái chỗ mà người ta để hàng đó. Ship đi đâu thì ship, bác tài ơi, chở đi đâu thì chở đi, chở đâu cũng được, chở đâu thì chở đi. Trời đất ơi, như vậy luôn đó mà hỏi sao mà cái nhà này không còn một cái sự quan phòng mà bảo vệ nào hết trơn. Thì gặp tâm linh mà vong của cái bà vợ cũ của ông chủ nhà đó, bà quậy là cũng đúng thôi. Và nhãn tiền đến với thằng cu này liền luôn. Sau khi dẹp cái bàn thờ rồi, trưa nào ngủ bên quận 2, nhìn thấy ma thấy quỷ không mà các bạn, chứ không phải thấy vong vía bình thường nữa nha. Dọa thằng cu không tài nào mà ở được. Về tới nhà đêm ngủ cũng bị quậy luôn. Là chỗ quận 2 là chỗ thằng cu này á, nó qua trưa sáng nữa làm thôi ha, còn lúc tối lại về nhà đó nó ngủ. Về tới nhà cũng bị quậy luôn các bạn. Chính cái người đó chịu cũng không nổi. Cho nên bây giờ nè, hỏi Tú á, giờ làm sao đây? Ai mà biết làm sao? Bây giờ phải lập lại cái bàn thờ cúng thôi và thỉnh một cái bàn thờ khác về, xin lỗi tạ lỗi với người ta. Nhưng câu chuyện ở đây là gì? Là linh hồn của cái bà vợ đầu ông chủ nhà đó vẫn còn ở trong cái chỗ này, bà ta không có chịu đi siêu thoát. Cho nên để mà giải quyết tận gốc là phải làm sao gửi bà lên chùa để cho bà nghe kinh nghe kệ, buông bỏ những cái oán hận sớm ngày là đi đầu thai hoặc sao đó đi. Mà làm được việc này á, chỉ có gọi ông chủ nhà thôi. Gọi cho bà vợ trước, kể hết đầu đuôi sự kiện đồ này kia, làm căng luôn nha. Bây giờ phải mời thầy về cúng siêu độ, rước người ta lên chùa giùm đi chứ. Chứ ở đây sao ta làm ăn được gì nổi. Mấy đêm trời luôn các bạn, chủ nhà có kêu suy nghĩ. Mà trong cái thời gian chủ nhà suy nghĩ là bên đây bị hành, ngủ không có yên, cảm giác rợn da gà, thấp thỏm lo sợ. Ban ngày á thì không sao, không sao là không có gặp tâm linh thôi, nhưng mà đầu óc nó mụ mị làm không được luôn các bạn. Nhưng đêm xuống á, cái không khí nó lạnh dã man, nó giống như là đang trong nhà hoàng, nhà xác vậy đó. Tới ngày hẹn rồi, bên chủ nhà gọi lại bà vợ á, thì bà đàng hoàng lắm, nhưng mà cái ông chủ nhà không chịu, nhất quyết không chịu, không chịu. Tại vì á, ông nói là ngày xưa cúng rồi, nhưng mà bà chủ nhà cũ bà không có chịu đi. Đó là ông chủ nhà ông nói vậy thôi, chứ thật hư như nào thì không biết nha. Tuy nhiên sau đó Tú cứ liên tục gọi điện nhắn tin cho bên chủ nhà là gọi thầy cúng giùm đi, chứ sống hết nổi rồi, mệt mỏi lắm rồi. Cái bà vợ hai nãy Nguyễn có nói đó, bà là người đàng hoàng dữ lắm các bạn. Bà rất là muốn cúng, nhưng mà ngặt cái là bà theo đạo Công giáo, cho nên bà không có cúng được. Người có thể cúng chỉ có là ông chồng mà thôi, nhưng ổng quyết không là không. Thì sau vài hôm á, thấy Tú năn nỉ tội nghiệp quá, thì bà vợ sau này nè, thì bà cũng có cố gắng, bà năn nỉ, cũng có qua thăm, cũng có động viên này kia. Và bà có tiết lộ thêm cái tin nữa, là trong nhà không phải có một vong không đâu, mà tới hai cái vong lận, là con trai của cái bà vợ cũ, bà vợ đầu á, cũng chết trong căn nhà này luôn. Và lý do là mất do bệnh nha các bạn. Khui một hồi nói tới nói lui thì biết á, lúc mà cái anh con trai mất, ông chồng có kêu thầy về cúng cho con trai và đưa anh nó lên chùa rồi. Nhưng mà cái bà vợ đầu thì ông chồng nhất quyết là không có chịu kêu thầy để mà cúng cho bà. Không hiểu tại sao, không hiểu mà thâm thù đại hận gì tới cái nỗi mà không có chịu, vợ mình thì thôi cũng chết rồi mà không có chịu kêu người tới lại mà siêu độ cho người ta. Chính vì vậy mà cái vong linh của bà vợ đầu á, bà cứ ngủ tại căn nhà này hoài à. Và sau đó chắc là ông chồng cũng cảm giác là ở không được, nên là mới dọn qua căn nhà khác và cưới vợ mới. Căn nhà này để gì đó, ai thuê được thuê, không thuê được thôi. Nó rất là tréo ngoe, nó rất là nghịch cảnh như vậy đó. Và nghe xong câu chuyện ha, Tú mới nói với lại cái cô vợ sau á, cái bà vợ sau là thôi bây giờ á, bây giờ cô giúp con đi, cô cứ kêu thầy cúng giúp con đi, không cô không có cần thắm cắp nhang khấn vái gì đâu, cái đó con sẽ làm cho. Nhưng mà hy vọng á, là cô đưa cái ông chồng của cô qua đứng đó cũng được. Giống như là bây giờ á, có ổng ở đó, ta làm lễ cầu siêu á, thì có ổng ở đó để cho vợ đầu của ổng thấy đi chứ, giờ con hết cách rồi. Mà con đâu có quen biết thầy cúng, thầy ơ đổ gì đâu. Chính vì như vậy, bà vợ cũng cố gắng làm hết sức nha, cũng kêu thầy tới, cũng lập bàn cúng. Lúc đầu nói ông chồng á, thì ổng cũng chịu qua vậy đó, nhưng mà tới bữa cúng ổng không qua nha các bạn. Không qua là không qua, không biết hận cái gì mà tới nỗi như vậy. Và sau khi mà cúng xong á, còn câu chuyện này nghiệt ngã hơn nữa nè các bạn. Ông thầy chùa không biết là nhìn thấy một cái căn cơ hay một cái cơ duyên gì á, tự nhiên nha, dọn dẹp bàn lễ xong xuôi hết trơn rồi, ông đi ra, xong ông mới vỗ vai của bé Tú, ông kêu chứ, cố lên nha con. Ồ làm sao trời, sao cố là cố làm sao trời. Giống như cảm giác mà bác sĩ mà bước ra khỏi phòng phòng mổ mà kêu là chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi đó, tự nhiên bây giờ thầy chùa cúng xong, rõ ràng là cầu siêu xong, bây giờ ra là kêu là cố lên nha con. Ủa cố là cố làm sao? Thì xong rồi Tú mới hoảng quá, Tú không biết ủa gì vậy. Tú mới hỏi lại là ủa thầy ơi, thầy kêu con cố lên là cố làm sao vậy thầy, là thầy thấy gì hay là có cái chuyện gì thầy nói con nghe chứ. Ông thầy không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười duyên và sau đó là ông rời khỏi căn nhà luôn. Cứ tưởng là gọi thầy bà tới là cúng xong là sẽ ok phải không, nhưng mà cúng xong mà còn hoang mang hơn nữa, không có biết á là cái vong của người ta đi chưa hay còn ở lại hay còn gì không mà tự nhiên kêu mình cố lên. Và tình hình sau cái buổi cúng đó, mọi thứ nó có đỡ hơn một chút xíu, chỉ một chút xíu thôi, ngoài ra là không khác gì hết trơn. Ban đêm không dám làm việc ở trong nhà đó, đầu óc mụ mị, không có minh mẫn, không có tỉnh táo. Quãng thời gian mà Tú ở bên quận 2 á, là khổ ải vô biên, còn hơn đường tăng đi thỉnh kinh nữa. Không có việc làm nè, ế sưng, ế xỉa, ế nỉa, ế nứt lên luôn, không có một đơn hàng nào luôn. Sau 6 tháng mới nhận ra là bị lừa, bỏ 20 triệu một tháng để chạy quảng cáo cho công ty với lại showroom á, nhưng mà đâu có ra được một đơn nào đâu. Và lúc mà check lại với lại cái bên làm việc đó, thì bên quảng cáo họ nói là cái này là đang chạy thử thôi. Một cái lý do mà nghe nó không thể nào mà đỡ được luôn á, nghe nó choáng váng. Rồi tiền thuê nhà nè, ăn không dám ăn, uống không dám uống. Tú toàn kêu mẹ của mình bên Gò Vấp á, gửi đồ ăn qua tự nấu cho nó đỡ tốn tiền. Rồi bên thuế phạt công ty vì không có báo cáo thuế đúng hạn nữa. Kiểm tra ra thì mới biết đó, bỏ 2 triệu một tháng cho một con bé ở bên đối tác giới thiệu báo cáo với một cái góc nhỏ liệt kê sơ sài. Một cái góc nhỏ trong cái tờ A4 mà liệt kê thuế đó các bạn, không đúng tiêu chuẩn của bên thuế và quên báo cáo quý nên là bị phạt. Đầu đầu nhức đầu, chóng mặt khủng khiếp luôn cả một cái đoạn thời gian. Và sau đó Tú kể với Hoài đó, Tú có tâm sự với một cái người bạn thân lâu năm về vấn đề này và được người đó giới thiệu cho một cái bà dì trong họ hàng có làm thầy xem bói và đồng thời cũng là thầy cúng. Thì dì đã hỏi là Tú cúng cái giờ nào, thì kêu là thường hay cúng lúc 12 giờ đến 1 giờ chiều á, 12 giờ trưa 1 giờ chiều á. Thì cái dì đó kêu là vong linh giờ đó đó, người ở trong nhà ta nhận không được đâu, phải cúng 9 giờ tối á thì mới được chứng. Tú cũng làm theo nha các bạn, thì cúng xong thấy cũng đỡ hẳn, cảm giác lo nè, kiểu nó bị hoang mang nó cũng không có còn, nhưng mà làm việc ban đêm nó cũng chưa dám đâu. Nói chung á là cũng chỉ đỡ hơn thôi, chứ còn để mà giải quyết được toàn bộ vấn đề là không nha. Nhưng bây giờ tôi lỡ ký hợp đồng rồi, vẫn phải cố gắng bám trụ. Cúng kiến thường xuyên hơn và xin cái cô ở trong nhà đó phù hộ làm ăn, con cúng cho cô đầy đủ, cô phù hộ cho con nha. Ngoài ra thì Tú có khấn là sẽ ăn chay một tháng để mà hồi hướng cho vong linh của cô đó nữa. Nhưng mà hình như cô đó không chịu các bạn ơi. Cũng như công việc của Tú nó vẫn vậy nè, không một đơn hàng nào luôn. Nghỉ nằm ngồi chơi xơi nước vậy đó, thậm chí còn tăng cân nữa, do là không quen ăn chay. Ăn chay thì các bạn biết toàn những cái đồ chiên dầu mỡ nó nhiều dữ lắm. Không ai nói ăn chay mà giảm cân đâu nha, ăn chay sai cách nó còn mập hơn nữa. Bị sốc nè, ăn cơm nhiều để đỡ đói, xong rồi tăng cân vùng vụt. Nói chung là không còn cái gì mà thê thảm hơn nữa. Và sau khi mà công ty của Tú bị phạt á, cũng như là gặp xui rủi này kia, thì Tú cũng có liên hệ bên chỗ của Hoài á, để mà nhờ tìm giúp một cái người kế toán mới. Nhưng mà cũng được thời gian thôi, trụ không nổi, giải thể công ty. Và cái nhà thuê đó cũng có nói bên chủ nhà là giờ trả nè, chứ không thể ở thêm được nữa. Vấn đề không phải là ở Tú, mà là ông chủ nhà nhất quyết không giải quyết vấn đề tâm linh về cái người vợ đầu của ổng. Điều này là Tú làm sao tự được. Cái cô vợ đó chỉ muốn ông chồng đứng ra xin lỗi và cúng thôi, ổng cúng thì mới được, còn không á, không bao giờ bà chịu ra khỏi căn nhà này hết trơn. Cho nên Tú với lại đối tác cũng chỉ biết là đăng bài sang nhượng lại nhà. Cũng may ha, là có người thuê lại để mà làm cái kho thôi, chứ người ta không ở. Và cuối cùng Tú thu dọn toàn bộ hành lý, rời khỏi nhà thuê và quay trở lại căn nhà ở với mẹ đẻ của mình ha. Và dần dà thì mọi thứ nó cũng bắt đầu trở lại cái quỹ đạo bình thường. Tất nhiên sau vụ này là Tú bỏ luôn ý niệm ra ngoài sống. Quá đổi kinh hãi rồi, tinh thần, tiền bạc, rồi công sức, rồi thời gian, không còn cái bút mực nào để mà diễn tả về cái độ xui rủi luôn đó. Và bên của Hoài với lại Minh á, thì từ đó cũng không còn chuyện gì nữa. Tập trung kiếm việc mới ha, và cũng bắt đầu hành thiền mà ổng tu tập độ tốt hơn. Không nhiều chuyện và em tự nhận á, là mình cũng tém tém cái miệng lại. Em nghĩ là cái cô đó cùng ngành với tụi em nè, khi mà mồm miệng tụi em nói năng không hay, chửi bới thợ thuyền đồ khách hàng, nên là cái sự kính nghiệp trong nghề của tụi em á nó quá thấp. Cô không vui, cô rất là giận dữ. Tại vì theo lời của Tú kể, mọi chuyện nó bắt đầu kinh khủng từ cái lúc mà hai đứa qua bên nhà Tú để mà nhuộm tóc, xong rồi chửi bới rồi cười khà khà khà khà khà vậy đó. Hồi trước đó thì vẫn có chuyện tâm linh, nhưng nó dừng lại ở mức độ nhẹ nhàng thôi. Cảm giác ở trong căn nhà này thì nó vẫn bình thường, chứ nó không có tồi tệ và kinh khủng từ sau khi hai đứa nhuộm tóc. Và cái sự kính nghiệp từ lúc đó cũng mất tiêu hết trơn rồi. Rút một bài học kinh nghiệm sâu sắc, chuyên tâm làm việc nè, giữ mồm giữ miệng nè, và cũng quý trọng, cũng kính cái công việc mà mình làm hơn, để tránh những cái điều mà nó không hay xảy đến như vậy. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Về lời nói đầu tiên cho Nguyễn, cảm ơn hai bạn ngày hôm nay ha, là em Hoài cũng như là em Nhi, đã gửi về cho anh Nguyễn hai câu chuyện để anh Nguyễn có cơ hội kể đến cho quý vị khán giả cùng nghe. Cảm ơn hai em rất là nhiều. Và cũng xin lỗi mọi người là do hôm nay nè, này chia sẻ chút xíu là cái lưng của mình nó rất là đau. Mỗi lần mà ngồi kể chuyện á, là người mình nó phải cử động chứ đâu có bất động như là một cái pho tượng được. Do là hồi trưa nay Nguyễn nằm ở trong phòng á, trong phòng mình nó có một cái võng dân gốc miền Tây, mặc dù là lên thành phố từ rất là sớm rồi nhưng mà thích nằm võng lắm, lắc lư qua lại nó vui. Hồi trưa nay nằm võng ngủ có khoảng tầm tiếng rưỡi hơn vậy thôi à, đang nằm á, xong cái tự nhiên á, lúc nằm thì sướng dữ lắm, nhưng lúc mà tỉnh dậy rồi á, trời đất ơi, cái cả một cái phần cổ cho đến qua hai cái vai à, nó đau kinh khủng luôn. Nó đau mà bây giờ mình chỉ cần cử động như vậy thôi á, là nó đã đau lắm luôn. Cho nên là hôm nay là đang thu trong một cái tình trạng là cơ thể là nó không có được bình thường. Nên là có thể là trong cái lúc mà mình nói á, mình bị đau, tức là cử động nó bị đau quá, thì chắc chắn là cái video này nó sẽ sai sót và nó sẽ không có được trong cái tình trạng phong độ tốt nhất và đảm bảo giống như mọi ngày đó. Thì nếu mà cái trải nghiệm hôm nay của mọi người mà nó có một cái gì nó chưa có được trọn vẹn giống như mấy tập trước á, thì cho Nguyễn xin lỗi mọi người rất là nhiều ha. Nên là sự việc nó bất khả kháng, chắc ngày mai là phải đi massage thôi, chứ còn không á, tối nay nhiều khi mà lạng quạng là như mai đứng thẳng không được luôn đó. Và rồi, như thường lệ thì nếu mà mọi người yêu thích nội dung của tập này thì đừng quên like, share, và quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn ha. Và địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh có thật của quý vị khán giả có thể gửi về là nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin đường link là Nguyễn đều có trong phần mô tả, cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment hết rồi. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và hẹn gặp lại mọi người trong video sau ha.